Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223, ngoài ý muốn cùng bình tĩnh đối đãi. Cái này từng bước trở thành một quy tắc ngầm. Chỉ cần kịch tổ lại cái năng lực kia lẫn lộn, bọn họ bình thường đều sẽ lẫn lộn. La Mạch tin tưởng Hoa Nghị huynh đệ ứng đối những chuyện này vẫn tương đối có nắm chắc. Cho nên dặn dò Chu Tư Triều về sau liền không có nhốt thêm tâm chuyện này. Sau đó mấy ngày Tạ Đông tạm thời còn không biết trở về. La Mạch liền vẫn muốn ở chỗ này một người đơn độc diễn chính. Một người đảm đương nổi bên này trách nhiệm. Ngày thứ hai, La Mạch vẫn là đầu nhập vào khẩn trương quay chụp trong công việc. Tại Tạ Đông trước khi đi, hắn cùng La Mạch nghiên cứu thảo luận qua một cái mấy ngày nay quay chụp phương án. Hiện tại La Mạch quay chụp cũng là dựa theo cái này quay chụp phương án đến tiến hành. Quay chụp phương án cũng không phải là vạn năng. Với lại cái kia chính là vội vàng đúc thành. Cũng không có quá mức cẩn thận. Hiện tại La Mạch mỗi ngày quay chụp đều theo ý nghĩ của mình đến tiến hành. Tuy nhiên dạng này xác thực cực kỳ năng lượng đoán luyện người. Qua hai ngày sau đó, La Mạch đối với phim quay nhiếp làm đạo diễn lý giải. Có thể nói là tiến triển cực nhanh. Phi tốc tiến bộ, tiếp tục như vậy nữa. Không dùng đến bao nhiêu thời gian, La Mạch liền có thể trở thành một chân chính năng lượng một mình đảm đương một phía chân chính đạo diễn. Tuy nhiên La Mạch khi đạo diễn đồng thời cũng không muốn thả vứt bỏ mình biểu diễn sự nghiệp. Cho nên hắn sau này rất nhiều phim cũng đều là dùng tự biên tự diễn cái này hình thức tiến hành. Dạng này lại qua rồi một ngày. Tạ Đông ban đêm gọi điện thoại tới nói hắn hậu thiên trở về. La Mạch cuối cùng có loại buông xuống gánh nặng ngàn cân cảm giác. Tuy nhiên mấy ngày nay thật sự là hắn chân chính thực tế thể nghiệm được rất nhiều thứ. Đây là đang có cảm ơn Đông thương lượng với nhau hỏi thăm tình huống của hắn hạ không có cách nào lấy được. Đương nhiên, hắn mấy ngày nay là thật sự là quá mệt mỏi. Cho nên mặc kệ học được bao nhiêu đồ vật, đó còn là thân thể quan trọng. Hồi tưởng chân chính tiến vào vòng giải trí 3 năm này thời gian. Làm quần chúng diễn viên thời điểm ở vào tầng dưới chót nhất. Thường xuyên trong nước phao, trong gió rét thổi, loại kia băng lãnh thấu xương La Mạch đến bây giờ cũng không thể quên được. Về sau có chút danh tiếng, kết quả tại tập kết hào trong bị giày vò rất bi kịch. Thật vất vả tình huống khá hơn một chút, bây giờ bắt đầu giày vò thất tình tam thập tam thiên. Mỗi ngày làm việc số lượng nhiều, hơn nữa còn muốn duy trì thể trọng, loại cuộc sống này. Có lúc ngẫm lại thật đúng là không phải là người hẳn là làm ra. Dạng này thân thể cũng bị chơi đùa rất lợi hại. Năng lượng lúc nghỉ ngơi cũng cần nghỉ ngơi hơi thở thoáng một phát. Lại qua một ngày, ngày mai Tạ Đông liền sẽ trở lại. La Mạch hôm nay độ tiến triển quay phim cũng không tệ. Loại này đô thị tiểu thành bản phiến. Diễn kỹ cái gì yêu cầu cũng không có cao như vậy. Với lại, đây là thời trang phiến. Rất nhiều nơi đó là có thể hiện lấy hiện dùng. Quay chụp không có phức tạp như vậy. Không hao phí quá nhiều thời gian liền có thể đi. Đã đến giờ ngày thứ ba buổi sáng. Buổi chiều Tạ Đông liền có thể chạy tới. Kịch tổ lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Cũng là chuyện này. Để cho La Mạch tâm trong nháy mắt chìm đến rồi đáy cốc. Quả nhiên, người vĩnh viễn không có cách nào nghĩ đến quay chụp một bộ phim truyền hình hoặc là một bộ phim. Quá trình bên trong sẽ phát sinh sự tình gì? Hiện tại kịch tổ liền xảy ra ngoài ý muốn. Nguyên nhân gây ra là kịch tổ chuyển trận quay chụp. Kịch tổ chuyển trận quay chụp vẫn là thanh thế hạo đại. Bởi vì có rất nhiều xe muốn lôi kéo thiết bị. Đặc biệt long trọng, La Mạch lúc đó là đi theo xe. Kết quả bất thình lình nghe được phía trước truyền đến này gay gắt nói tiếng thắng xe. Vội vàng xuyên thấu qua cửa sổ xe vừa nhìn. Trong nháy mắt tâm lý oa lạnh, phía trước nhất chiếc kia xe thiết bị chính trước, nằm một người, trên đầu máu me nhầy nhụa, nhìn thụ nghiêm trọng bị thương. May mắn hiện tại hắn hẳn là còn có thể động, La Mạch không dằn nổi muốn lao ra nhìn xem nơi đó rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là đột nhiên nhiều một cái tâm nhãn, phía trước người vây xem đã vượt đến càng nhiều, nếu như mình hiện tại ra ngoài khó đảm bảo sẽ không bị nhận ra. Nếu như bị nhận ra chuyện kia lập tức liền lớn rồi. Đến lúc đó quần chúng vây xem quá nhiều. Nhân số rất nhiều. Với lại mọi người miệng tai tương truyền. Tùy tiện mấy người là có thể đem tin tức biến thành là mình đụng vào người bỏ trốn cái gì. Cho nên, trải qua tâm lạnh về sau, La Mạch lập tức kịp phản ứng. Muốn gọi điện thoại, nhưng là nghĩ đến có bộ đàm. Liền mở ra bộ đàm, tìm được chàng vụ chủ quản. Nói ra, lão Lý, trước mặt xe giống như đụng vào người. Các ngươi phái mấy người đi xuống xem một chút. Ta hiện tại không tiện ra ngoài. Người kia cụ thể bị đụng thành hình dáng ra sao? Cho ta nói một tiếng. Chấm ngoặc kép. Tốt, ta đã biết thu đạo. Chàng vụ chủ quản lập tức miệng đầy đáp ứng. La Mạch trong lòng bất ổn tựa ở trên chỗ ngồi. Đồng Thành Cương cũng cau mày. Sau đó nói với La Mạch. Đừng quá để ý. Ta nhìn người này tuy nhiên trên đầu cũng là huyết có chút dọa người. Nhưng hẳn là thương tổn sẽ không quá nặng. Chấm ngoặc kép. Hy vọng có thể như vậy đi. La Mạch trong lòng hơi hơi thư giãn một chút. Tất nhiên Đồng Thành Cương dạng này lão quân nhân. Đều có thể nói như vậy. Này nhìn vấn đề thật không sẽ quá nghiêm trọng. Dù sao, nếu như kịch tổ xảy ra nhân mạng, vậy chuyện này liền tuyệt không có khả năng có thể lớn có thể nhỏ. Mà chính là biết nháo rất lớn rất lớn. Bất quá, liền xem như vết thương không nặng cũng cần đề phòng. Dù sao trên người bọn họ liên lụy tới một cái kịch tổ. Trọng yếu hơn chính là dính líu tới La Mạch cái này công chúng nhân vật. Chỉ cần hơi nhỏ để đại tố một phen, sự tình đều sẽ trở nên rất khó giải quyết. Cho nên La Mạch lắc đầu khe khẽ thở dài. Sau đó nói, Đồng ca, ngươi không biết, hiện tại chuyện này như là đã dính líu tới kịch tổ. Vậy chuyện này liền sẽ không quá đơn giản. Ngươi có quyết tâm nếu như muốn chuyện bé xé ra to vẫn là có nguy hiểm. La Mạch một mặt khổ sở nói. Đồng Thành Cương ngược lại là mỉm cười. A Mạch. Người gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi? Cảm giác ngươi có chút lo được lo mất. Chuyện này thật có thể sẽ có những cái kia hậu quả. Nhưng hẳn là cũng không có người muốn dạng này chỉnh ngươi a. Ta cùng ngươi lâu như vậy. Cũng không nhìn thấy tội lỗi của ngươi người nào a. Đồng Thành Cương câu này ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, ngược lại là lập tức để cho La Mạch kịp phản ứng đúng a. Ta có phải hay không có cái gì hãm hại chứng vọng tưởng a? Cả ngày nghĩ đến có người đến làm chính mình. Chính mình cũng không phải đại nhân vật gì. Hiện tại điện ảnh cũng không có định hồ sơ. Hẳn là cũng không có quan hệ lợi ích làm phức tạp. Nếu nói như vậy, vậy cần gì phải lo lắng có người làm chính mình? Muốn thực tình nói đến La Mạch hoàn toàn chính xác cũng đắc tội qua chân tử đan. Thế nhưng là chân tử đan cũng không có tất yếu chuyên môn đến như vậy làm chính mình. Thành bản không phù hợp. Nghĩ tới đây, La Mạch lắc đầu cười một tiếng. Cũng là, chấm ngoặc kép, lại đợi một hồi. Bộ đàm trong truyền đến thường vụ chủ quản âm thanh. Thu đạo, thương thế không nặng lắm. Bị đụng nhân thần trí rất thanh tỉnh. Với lại cũng không hoàn toàn là chúng ta trách nhiệm. Vấn đề cũng không tính quá lớn. Thường vụ chủ quản, La Mạch luôn luôn gọi hắn lão Lý vị này. Lúc trước hắn cũng là một cái kinh nghiệm phong phú phim ảnh cũ người. Tham dự qua rất nhiều phim quay chụp. Mặc dù là bộ phim này mới nấu trên thường vụ chủ quản vị trí. Nhưng này kinh nghiệm đích xác cực kỳ phong phú. Như vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép, La Mạch nói một câu. Tiếp theo tại trong lòng hơi suy tư một chút. Liền đối bộ đàm nói ra. Lão Lý, tất nhiên thương thế không nặng lắm lời nói. Liền để đụng vào người tài xế trên chiếc xe kia. Đang bồi cùng một cái công tác nhân viên lưu lại nơi này. Cùng tiến lên bệnh viện. Đến lúc đó phí dụng bởi kịch tổ đến phụ trách. Trước tiên như thế giải quyết đi. Đây là La Mạch nghĩ ra được tương đối tốt điểm biện pháp giải quyết. Chuyện này là thật không năng lượng làm lớn chuyện. Mặc dù nói có lúc ra mặt. Lẫn lộn một chút tiếng xấu cũng có thể để cho người ta nổi danh. Tốt xấu ra tiếng xấu. Tại một số người thị phi trong quan niệm, vẫn là muốn so không nổi danh càng tốt hơn. Bằng không hậu thế cũng sẽ không có một cái chính càng mắng càng giận phim truyền hình. còn có dính líu từ sau cái gọi là 033 cút thô làng giải trí sự kiện. Nhưng đặt ở kịch tổ bên trên, La Mạch bọn họ cái này kịch tổ tuyệt đối không thể tổn thất trước mắt một chút danh tiếng. Đương nhiên, hiện tại kịch tổ ngược lại là không có cái gì danh tiếng tốt. Nhưng dầu gì cũng đưa tới thảo luận, với lại cũng không có xuất hiện qua cái quái gì phụ diện tin tức. Nếu như bây giờ xuất hiện như thế một cọc, tuy nhiên kịch tổ sẽ càng nổi danh một chút, nhưng cũng sẽ dẫn tới nhiều người hơn phản cảm. Nhất là bây giờ dư luận, nhiều khi dân chúng cũng là không có chủ kiến. Chỉ cần có người vung cánh tay hô lên lập tức liền ứng người tụ tập. Với lại rất nhiều người đung đưa không ngừng quan điểm đều ở cải biến. Cho nên loại này xảy ra tai nạn xe cộ sự tình. Một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhiều người lập tức nghe đồn bậy bạ cho rằng La Mạch kịch tổ cực kỳ rác rưởi cái gì. Như thế phụ diện ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thất tình tam thập tam thiên toàn bộ tuyên truyền kế hoạch La Mạch đều ở đây trong lòng chứa. Đựng, rất có lực lượng. Căn bản không cần loại này có khả năng hại người hại mình xong nhận kiếm đến lẫn lộn chính mình. Cho nên, hiện tại tốt nhất biện pháp cũng là dàn xếp ổn thỏa. Được rồi, chỉ là, ta cảm thấy có thể lại tìm như vậy một hai người đi qua. Tình huống như vậy có thể sẽ xử lý càng tốt hơn một chút. Chàng vụ chủ quản hiện tại ngược lại là, đối với La Mạch đề nghị, cũng được, bất quá chúng ta hôm nay vẫn là muốn chụp, phái qua người tận lực năng lượng dâu ria một điểm, không phải vậy sẽ đem quay chụp tiến trình trì hoãn hạ xuống. La Mạch nghĩ nghĩ, kỳ thực, hiện tại kịch tổ có thể nói là một cái củ cải một cái hố. Thiếu đi ai cũng có chút tổn thất, muốn thật nói so ra mà nói tạm thời không có quá mức trọng yếu. Cũng chỉ có thể là theo La Mạch trường học lấy được những cái này thực tập sinh. Cho nên, La Mạch đối với chàng vụ chủ quản nói, tìm mấy cái thực tập sinh đi qua đi, để bọn hắn thái độ tốt một chút, ta tạm thời không có cách nào xuất hiện. Chuyện kế tiếp tình liền giao cho bọn hắn rồi. Chấm ngoặc kép, tốt, ta đã biết. Lão Lý nghe được La Mạch nói những này có trật tự. Trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn. Tuy nhiên La Mạch tuổi còn rất trẻ, tựa hồ cũng không có cái quái gì kinh nghiệm, nhưng là tại xử lý rất nhiều chuyện phương diện, vẫn có thể làm đến đâu vào đấy, cũng không biết bị một chút tình huống đột phát bị dọa cho phát sợ. May mắn người bị thương cũng không phải rất khó nói, lập tức đưa đến bệnh viện, đón lấy La Mạch xe của bọn hắn đội tiếp tục đi tới. Ở chỗ này cũng liền chậm trễ hơn 10 phút tả hữu. Còn dư lại cùng người bị thương sự tình cũng là giao cho những người khác đi giải quyết. Sau đó quay chụp tiến hành coi như thuận lợi. Nhìn ra được, kịch tổ cũng không có bị buổi sáng chuyện xảy ra quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao cũng thế, kịch tổ đều đã quay chụp gần một tháng. Rất nhiều chuyện đều đã quen thuộc. Ấn bộ liền ban tất cả mọi người sẽ. Cũng sẽ không bởi vì một hai kiện đột phát sự tình mà trở nên luống cuống tay chân. Đến lúc xế chiều, cụ thể bệnh tật báo cáo cũng có người bên kia gọi điện thoại tới. Đầu của đàn ông trên bị thương có chút nặng, may 4 châm, cánh tay chảy ra, rất nhỏ não chấn động, cần nằm viện 3 ngày. Kế tiếp còn có hậu tục món ăn. La Mạch trước kia mặc dù liền biết thương thế hẳn là sẽ không quá nặng. Bây giờ nghe cái này báo cáo cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cái này thương thế. Nhiều lắm là tuy nhiên 2 vạn hẳn là có thể bắt được tới. Chỉ là, 2 vạn đối với bây giờ kịch tổ tài chính tình huống tới nói cũng có chút không thể lạc quan à. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.